Alo? Alo? Alo? Alo? Alo? Alo? Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hôm nay mình lại quay về livestream tại nhà rồi mọi người ơi. Ở Sài Gòn bây giờ sẽ cách ly tới 2 tuần không được ra khỏi nhà. Nên là mình quyết định về nhà ở 2 tuần ha. Hi, chào anh Thành Đức nha, chào Sâm Thi, chào Cao Cao. Chào Thúy Thúy nha, mọi người ơi có nghe rõ không? Do lâu rồi mình không có set up lại tại nhà nên không biết là nó có ok không ha. Với lại mình không biết sao mà cái chatbot nó không có hiện lên. Bình thường mọi người bình luận ở dưới livestream thì nó sẽ hiện lên. Sao hôm nay không thấy hiện? Ok, thôi. Bắt đầu live luôn nha. Ngồi chỉnh không biết là chừng nào mới sửa được. Anh Thành Đức chia sẻ đợt này thành phố căng dữ lắm, đúng rồi. Em cũng thấy quá căng luôn ha. Không biết là tình hình sẽ như thế nào. Rồi, ok, mở được livestream rồi nào. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với quyển sách Phi lý trí bởi tác giả Dan Ariely, và hôm nay chúng ta đến với hai chương cuối cùng của quyển sách này. Và trước khi bắt đầu livestream á thì mình muốn thông báo một cái tin vui là kênh YouTube của Đọc sách và Thảo luận đã được mở lại rồi các bạn ơi. Coi như là YouTube đã rút gãy bản quyền của kênh YouTube và Thảo luận Đọc sách và Thảo luận, nên là sắp tới là mình lại có thể up video lại ở trên YouTube cho mọi người coi lại trên YouTube bình thường ha. Ok, hôm nay chúng ta đến với hai chương cuối cùng của quyển sách này. Đó là chương số 12, tác động của bối cảnh đến tính cách, và chương số 13, bia và những bữa ăn miễn phí. Mọi người nếu mà coi livestream không có bình thường á thì báo giúp mình nha. Mình set up cái này ở một cái setup mới á, không biết nó có chạy như ok không. Trước tiên là không thấy cái chatbot nó hiện rồi đó. Hi, chào Phan Tùng. Ok, chương 12, tác động của bối cảnh đến tính cách. Phần 2. Tại sao khi làm những việc liên quan đến tiền, chúng ta lại trung thực hơn? Nhiều phòng ký túc xá của MIT có những khu công cộng đặt rất nhiều tủ lạnh để các sinh viên ở đó có thể sử dụng. Một buổi sáng vào khoảng 11 giờ, khi các sinh viên còn đang ở trên lớp, tôi đã vào các phòng và tìm kiếm tất cả những tủ lạnh dùng chung. Khi mà tìm thấy một chiếc tủ lạnh, tôi quan sát xung quanh, bỏ vào đó 6 lon coca rồi rời khỏi thật nhanh. Khi đã có một khoảng cách an toàn, tôi ghi lại thời gian và địa điểm của chiếc tủ lạnh mà tôi để lại những lon coca. Vài ngày sau, khi mà quay trở lại để kiểm tra số lượng lon coca còn lại ở trong tủ lạnh, tất cả đều đã biến mất trong vòng 72 giờ. Tuy nhiên, không phải ở chiếc tủ lạnh nào tôi cũng đặt coca. Thay vào đó, tôi để lại một chiếc đĩa chứa 6 tờ tiền, mỗi tờ trị giá 1 đô la. Liệu số tiền đó có biến mất nhanh hơn những lon coca hay không?

phi tiền tệ có ảnh hưởng đến tính trung thực của các sinh viên hay không? À, cái này giống với thí nghiệm trước cũng dùng tạo điều kiện cho những sinh viên thi cử này nào và thưởng tiền cho họ nếu như mà họ trả lời đúng được số câu á, nhưng mà tạo điều kiện cho họ gian lận ha. Thì ở thí nghiệm đầu tiên là người ta sẽ thưởng tiền mặt trực tiếp cho những người trả lời đúng cái số bao nhiêu đó số câu thì được bấy nhiêu số tiền, nhưng mà trong thí nghiệm này thì thay vì trả bằng tiền mặt thì người ta sẽ trả bằng một cái loại tiền tượng trưng để coi nếu mày được nhận cái tiền tượng trưng á, không phải là tiền mặt thật á, thì người ta cái tỷ lệ gian lận nó có nhiều hơn không. Liệu việc đưa một đồng tiền tượng trưng vào giao dịch, một loại tiền không có giá trị, phi tiền tệ, có ảnh hưởng đến tính trung thực của các sinh viên hay không? Liệu đồng tiền tượng trưng khiến các sinh viên nhận tiền kém trung thực hơn các sinh viên được thưởng bằng tiền thật khi mà tính số câu trả lời đúng hay không? Nếu như vậy, mức chênh lệch sẽ là bao nhiêu phần trăm? Chúng tôi sẽ rất ngạc nhiên trước kết quả. Nhóm thứ nhất, những người không có bất kỳ một cơ hội nào để gian lận, trung bình giải đúng được 3,5 trên 20 câu hỏi. Nhóm thứ hai, những người được xé bài làm, thông báo họ đã trả lời đúng trung bình 6,2 trên 20 câu hỏi. Có thể 2,7 câu hỏi họ tự khai báo là gian lận. Nhưng xét về mức độ gian lận lộ liễu thì những người nằm trong nhóm thứ ba chiếm vị trí cao nhất. Họ không thông minh hơn những người ở nhóm thứ ở hai nhóm trước, nhưng mà họ thông báo đã giải đúng 9,4 trên 20 câu hỏi, hơn 5,9 câu so với nhóm kiểm soát và 3,2 câu với nhóm chỉ xé bài làm. Đó, như vậy cũng cùng một cái loại thí nghiệm, nhưng mà ở chương trước á, họ thưởng tiền mặt trực tiếp luôn. Thì những người mà được tạo điều kiện gian lận thì họ cũng có gian lận, nhưng mà gian lận tỷ lệ rất là ít ha. Giống như bình thường trung bình là 3,5, nếu mà không gian lận thì được tạo điều kiện gian lận thì họ gian lận lên 4 hoặc là 4,5 thôi. Nhưng mà nếu mà thay đổi cái việc á, là bây giờ gian lận sẽ không vì cái tiền bằng tiền thật nữa, thì họ cái tỷ lệ gian lận của họ sẽ cao hơn. Và tại sao nó lại như vậy? Điều này có nghĩa khi có cơ hội để gian lận trong những tình huống bình thường, những sinh viên gian lận trung bình 2,7 câu hỏi, nhưng khi họ có cùng một cơ hội tương tự để gian lận với những loại không phải là tiền thì sự gian lận của họ tăng lên 5,9 câu, thậm chí còn gấp đôi về quy mô. Nếu con số trên làm cho bạn ngạc nhiên thì hãy xem xét điều này. Trong số 2.000 người tham gia vào thí nghiệm về sự trung thực của chúng tôi, chỉ có 4 người tuyên bố là họ đã giải được tất cả các bài toán. Nói cách khác, tỷ lệ gian lận tuyệt đối là 4 trên 2.000 người. Nhưng mà trong thí nghiệm chúng tôi đưa vào sử dụng đồng xu giả, 24 trên 450 người tham gia vào nghiên cứu đều gian lận từ đầu tới cuối, tương đương với khoảng 320 trên 2.000 người tham gia thí nghiệm. Điều này có nghĩa là không chỉ đồng tiền tượng trưng giải phóng con người khỏi ràng buộc đạo đức, mà đối với một số người, quy mô của sự giải phóng này hoàn hảo đến nỗi họ gian lận hết mức có thể. Đừng quên rằng đồng tiền tượng trưng trong thí nghiệm của chúng tôi được đổi thành tiền thật chỉ trong giây lát. Vậy tỷ lệ không trung thực sẽ là bao nhiêu? Nếu việc chuyển đổi từ một đồng tiền tượng trưng sang tiền mặt mất mấy ngày, mấy tuần hay mấy tháng, liệu có thêm nhiều người gian lận ở quy mô lớn hay không? Chúng tôi rút ra kết luận, nếu có cơ hội thì mọi người sẽ gian lận. Nhưng mà điều kỳ lạ là hầu hết chúng ta đều không nhìn thấy điều này. Khi mà chúng tôi hỏi sinh viên trong một thí nghiệm khác dự đoán xem khi họ nhận được đồng tiền tượng trưng, họ có gian lận nhiều hơn khi mà nhận được tiền mặt hay không? Các sinh viên trả lời là không, và mức độ gian lận sẽ vẫn như vậy. Đó, có một cái yếu tố tâm lý rất là lạ, là cũng là sự thiếu trung thực. Nhưng mà nếu mà chúng ta thiếu trung thực vì một cái vật á, thì chúng ta sẽ gọi là có khả năng là thiếu trung thực nhiều hơn nếu mà cái sự thiếu trung thực đó là vì một cái tiền mặt ha. Đấy, giống như là chúng ta làm cái việc lừa nào đó. Giống thí nghiệm đầu tiên á các bạn, là trong tủ lạnh nếu mà thấy lon coca thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta lấy cái lon coca không thuộc về mình chúng ta uống. Nhưng mà nếu mà để đó là một cái bóp tiền mặt chẳng hạn, tương đương với giá trị của lon coca, thì chúng ta lại ngại, chúng ta không có lấy chỗ tiền mặt đó. Tất nhiên là có người vẫn sẽ lấy ha, có người là không quan tâm đó là lon coca hay là tiền mặt. Nhưng mà theo người ta nghiên cứu á, thì tâm lý của con người là nếu mà để đó tiền mặt thì người ta sẽ ngại hơn. Cái tính trung thực của người ta đối với cái tiền mặt á, nó nhiều hơn là đối với cái vật phẩm ha.

Như vậy, mặc dù chúng ta tin là xung quanh chúng ta luôn luôn là những con người trung thực ha, nhưng mà chúng ta phải thực tế là có người này người kia. Và cái quan trọng luôn là chúng ta không nên tạo điều kiện cho họ không trung thực ha. biết rằng người đó rất trung thực á, nhưng mà chúng ta không nên tạo điều kiện cho người đó gọi là dễ có cái hành vi không trung thực ha, thì họ sẽ quen. Ok, check comment cái rồi đọc tiếp nha. Chào Thúy, chào chào Hiếu Nguyễn nha. Hi, chào Lâm, chào Xuân Vinh. Mình đổi livestream ở cái tại nhà thì hình như là wifi hơi chậm đúng không các bạn? Không biết là mọi người coi livestream có bị chậm không? Chứ trên điện thoại của mình là coi như nó đứng luôn nãy giờ. Hy vọng là mọi người vẫn coi được nha. Lâm hỏi hôm nay livestream chỗ lạ quá. Rồi, đúng rồi, hôm nay mình là lại đem về nhà và mình set up cái cái background livestream là một cái bức tường ở trên nhà mình ha, nhìn cho nó chuyên nghiệp. Chứ hôm bữa để cái kia mình thấy nó không có đẹp. Nhưng mà ở trong cái góc này thì mình cảm giác như là cái mạng internet của mình nó bị chậm á. Không, hy vọng là mọi người coi nó không bị lag ha. Nếu mà bị lag thì có thể mọi người coi lại trên YouTube giúp mình. Hi, chào Trần Phước nha. Tiếp tục. Gần đây, một người bạn của tôi đã tích lũy số km để bay, để đi đến hãng hàng không đổi lấy một kỳ nghỉ. Người đại diện của hãng nói với anh ta rằng tất cả những ngày mà anh ta muốn đi đều bị cắt điện. Nói cách khác, mặc dù anh ta tích lũy được 50.000 km bay, nhưng lại không thể sử dụng chúng. Người đại diện nói nếu anh ta tích lũy được 100.000 km bay thì có thể còn chỗ ngồi. Đối với người bạn của tôi, con số 50.000 km mà anh tích lũy được tương đương với một khoản tiền rất lớn. Liệu hãng hàng không có bóp chẹt khoản tiền đó của anh ta hay không? Liệu hãng hàng không này có lấy khoản đó từ tài khoản ngân hàng của anh ta hay không? Không, hãng ăn trộm khoản tiền đó bằng hình thức yêu cầu anh ta phải bổ sung thêm 50.000 km nữa. Một ví dụ khác, hãy nhìn xem các ngân hàng đang làm gì với mức phí thẻ tín dụng. Có rất nhiều biến thể của trò bịp bợm này, nhưng ý tưởng cơ bản là khi bạn không thanh toán hóa đơn đầy đủ thì nhà phát hành thẻ tín dụng sẽ không chỉ áp dụng mức lãi suất cao đối với những lần mua sau mà còn tính lãi suất đối với những lần mua trước đó của bạn. Ví dụ, một người đàn ông ở Ohio rút 3.200 đô la từ thẻ của mình, bỗng chốc phát hiện ra số nợ của anh ta lên tới 10.700 đô la vì bị phạt phí và lãi suất. Chúng ta trở về với quan sát ban đầu. Đồng tiền thật lạ lùng phải không? Khi mà làm gì đó liên quan đến tiền, chúng ta có xu hướng nghĩ về hành động của mình như thể chúng ta vừa ký một quy tắc danh dự. Thực tế, khi nhìn vào đồng hồ 1 đô la, bạn sẽ thấy hình của George Washington hiện lên. Ở mặt sau còn thể hiện sự nghiêm trang hơn với dòng chữ In God We Trust, là chúng ta tin vào Chúa. Nhưng mà hãy nhìn vào những quyền mà chúng ta có với mà vật trao đổi phi tiền tệ. Chúng ta có thể lấy một chiếc bút chì từ chỗ làm, một lon coca từ tủ lạnh và tìm một lý do để giải thích tất cả những điều đó. Chúng ta có thể không trung thực mà không hề nghĩ là mình thiếu trung thực. Chúng ta có thể ăn cắp khi mà lương tâm vẫn ngủ say. Làm thế nào có thể khắc phục được điều này? Chúng ta cần thức tỉnh mối liên hệ giữa đồng tiền có hình thức phi tiền tệ và xu hướng gian lận của chúng ta. Chúng ta cần nhận ra là một khi tiền mặt cách chúng ta một bước chân, chúng ta sẽ không gian lận bằng một cách lớn hơn mình có thể tưởng tượng. Chúng ta với tư cách là một cá nhân hay một quốc gia cần thức tỉnh về điều này. Tại sao? Một mặt, thời kỳ của tiền đã sắp kết thúc. Tiền là sự nối dài của lãi suất ngân hàng. Họ muốn thoát khỏi nó. Mặt khác, các công cụ điện tử đem lại rất nhiều lợi nhuận. Lợi nhuận từ các thẻ tín dụng của Mỹ tăng từ 9 tỷ đô la năm 1996 lên mức kỷ lục là 27 tỷ đô la năm 2004. Các chuyên gia phân tích của ngành ngân hàng cho biết vào năm 2010 sẽ có 50 tỷ đô la trong các giao dịch điện tử mới và gần gấp đôi con số đó được xử lý bằng Visa và Mastercard. Mastercard năm 2004. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là làm thế nào chúng ta có thể kiểm soát xu hướng gian lận của mình? Chúng ta có thể làm gì khi tiền mặt không còn phổ biến nữa? Ở đây á là tác giả muốn đề cập luôn là chúng ta gian lận, chúng ta ít gian lận hơn khi mà đó là tiền mặt ha. Nhưng mà những cái vật phẩm hoặc thậm chí là ở đây tác giả nói luôn là không phải không là tiền, nhưng mà không phải tiền mặt mà là tiền trên thẻ, tiền trong tài khoản, thì chúng ta cũng có xu hướng gian lận nhiều hơn là khi nó là tiền mặt ha. Khi đó là tiền mặt ha. Và đây là một cái vấn đề cũng rất đáng quan tâm, tại vì xu hướng của thế giới sau này các bạn là chúng ta đi ra đường không có mang tiền mặt nữa, tất cả là thanh toán bằng thẻ hết, thẻ hoặc là điện thoại hoặc là những cái app. Thậm chí bây giờ mình ra đường mình không đem tiền luôn các bạn. Đa phần ra đường là mình không có cái đồng tiền mặt nào ở trong túi luôn, mình đa phần là mình đem theo cái điện thoại, thì điện thoại sẽ có những cái app thanh toán như là Momo này nọ. Và bây giờ đi shopping, đi siêu thị, đi cửa hàng tiện lợi, đa phần tất cả đều có nhận thanh toán bằng chuyển khoản hết ha, thanh toán bằng Momo hoặc là thanh toán bằng Zalo Pay hoặc là những cái app chuyển khoản hết. Còn chừng nào mình đi đổ xăng hoặc là đi làm gì đó mà cần tiền mặt thì mình lâu lâu mình mới đem theo. Và mình nghĩ là xu hướng sắp tới là coi như là người ta không xài tiền mặt luôn, tất cả đều là xài từ từ app hoặc là thẻ hết ha. Ok, Lâm chia sẻ là bị chậm và lắc nè. Bạn nào mà nếu mà bị chậm và lắc á thì có gì coi lại trên YouTube giúp mình nha. Còn wifi thì mình bó tay rồi, mình không có sửa được. Hai chào cậu Hai nha. Hai chào Hân gia. Ok, và chúng ta đến với chương cuối của quyển sách này. Hôm nay đọc cũng khá là ngắn ha. Hai chương rất là ngắn, đọc có chút xíu là hết trơn rồi. Còn lại là phần phụ lục thôi. Chà, cái phần phụ lục như vậy mà còn dài hơn mấy chương nữa các bạn. Ok. Nếu mà kết thúc sớm thì có thể là mình đọc thêm phần phụ lục của quyển sách này nha. Chương số 13, bia và những thức ăn miễn phí. Kinh tế học hành vi là gì và những bữa ăn miễn phí ở đâu? Hai, chào bạn Lý Độc Hành nha. Carolina Brewery là một quán bar hiện đại nằm trên phố Franklin, con phố chính ở bên ngoài Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill. Một con phố xinh đẹp với các tòa nhà gạch và cây cổ thụ, có nhiều nhà hàng, quán bar và cà phê, nhiều hơn mức người ta nghĩ có thể có ở một thị trấn nhỏ. Khi bước vào Carolina Brewery, bạn sẽ thấy một tòa nhà cổ với trần nhà cao và những chiếc dầm được thiết kế lộ thiên, một số thùng đựng bia loại to làm bằng thép không rỉ, những chiếc bàn được đặt rải rác ở vị trí khá kín đáo. Đây là nơi yêu thích của sinh viên để thưởng thức bia và đồ ăn ngon. Ngay sau khi gia nhập MIT, giáo sư Jonathan Levaff thuộc Đại học Columbia và tôi nghiền ngẫm những kiểu câu hỏi người ta có thể nghĩ tới trong một quán rượu dễ chịu như vậy. Thứ nhất, tiến trình tiếp nhận tuân từ các yêu cầu của khách hàng, lần lượt đề nghị từng người đưa ra yêu cầu của mình, có ảnh hưởng tới lựa chọn cuối cùng của những người đang ngồi xung quanh bàn hay không? Liệu những khách quen có bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn của những người xung quanh họ hay không? Thứ hai, nếu đúng như vậy, thì điều đó khuyến khích sự bắt chước hay không bắt chước? Nói cách khác, những khách quen đang ngồi xung quanh một chiếc bàn có cố tình chọn loại bia khác cho giống với lựa chọn của những người gọi bia trước họ hay không? Cuối cùng, chúng tôi muốn biết liệu bị tác động bởi lựa chọn của những người khác sẽ làm chúng ta tốt lên hay là tệ hơn trước? Trong cuốn sách này, tôi đã miêu tả nhiều thí nghiệm với hy vọng sẽ gây ngạc nhiên và đem lại nhiều điều sáng tỏ. Nếu đúng như vậy, thì phần nhiều là do chúng đã bác bỏ sự thừa nhận phổ biến rằng về cơ bản, tất cả chúng ta đều hành động có lý trí. Tôi đã cung cấp cho các bạn những ví dụ trái ngược với khắc họa của Shakespeare về con người trong câu nói "Kỳ diệu thay là con người". Thực tế, những ví dụ này cho thấy chúng ta không cao quý về mặt lý trí, không vô tận về mặt năng khiếu và khá yếu kém về trí tuệ. Thực lòng, tôi nghĩ Shakespeare biết rất rõ điều đó và những lời nói này của Hamlet có hàm ý mỉa mai. Trong chương cuối, tôi sẽ trình bày một thí nghiệm nữa về sự phi lý trí có hệ thống của chúng ta. Sau đó, tôi sẽ miêu tả viễn cảnh kinh tế nói chung đối với hành vi của con người, đối chiếu nó với kinh tế học hành vi và rút ra một số kết luận. Jonathan và tôi bắt đầu bằng việc đề nghị người quản lý Coronina Brewery cho phép chúng tôi phục vụ khách hàng những mẫu bia miễn phí. Người quản lý bar vui vẻ nhận lời. Xét cho cùng, ông ta sẽ bán bia cho chúng tôi và khách hàng thì nhận được mẫu bia miễn phí. Điều này có lẽ sẽ làm cho khách hàng muốn quay trở lại quán hơn. Trao cho chúng tôi tạp dề, người quản lý đưa ra một điều kiện. Chúng tôi tiếp cận với khách hàng và nhận yêu cầu trong vòng 1 phút kể từ khi họ ngồi xuống. Nếu không thể làm trong từng ấy thời gian, chúng tôi sẽ ra hiệu cho nhân viên phục vụ của quán và họ sẽ làm công việc ấy. Điều này hoàn toàn hợp lý. Những người quản lý không rõ chúng tôi có thể làm tốt vai trò của nhân viên phục vụ tới mức nào và ông không muốn phục vụ khách hàng chậm trễ. Chúng tôi bắt đầu làm việc. Tôi tiến đến một nhóm người ngay khi mà họ ngồi xuống. Tôi chào họ rồi thông báo rằng liệu quán đang có mẫu bia miễn phí và miêu tả bốn loại bia đó. Bốn loại bia miễn phí ha. Thứ nhất là Copper Light Amber Ale là một loại bia đỏ cỡ trung với đặc trưng là sự cân đối hoàn hảo giữa hoa bia, mạch nha và vị trái cây bia truyền thống. Thứ hai là bia Franklin Street Lager, một loại bia vàng nhẹ phong cách Pilsner Bohemian, được ủ với một loại mạch nha mềm và một loại hoa bia mát lạnh. Thứ ba là bia India Pale Ale. Chắc là mình đọc tên loại bia thôi ha, chắc cô không cần là biết rõ cái chất liệu của bia đó là gì ha. Và thứ tư là Summer Wheat Ale. Thì quý khách hàng sẽ chọn loại bia nào? Những cái loại bia này nghe rất là xa vời đó, chúng ta thậm chí là có được miêu tả những cái loại bia này thì coi như chúng ta cũng không biết chọn. Đối riêng mình thì mình cũng không biết chọn những cái loại bia nào để uống ha. Thứ nhất là bia Copper Light Amber Ale. Thứ hai là bia Franklin Street Lager. Thứ ba là bia India Pale Ale. Và thứ tư là Summer Wheat Ale. Ok, sau khi tôi mô tả xong các loại bia, chàng trai thứ nhất chọn loại India Pale Ale. Bạn gái của anh ta chọn Franklin Street Lager. Cô gái thứ hai chọn Copper Light Amber Ale. Và bạn trai của cô chọn Summer Wheat Ale. Có yêu cầu của khách ở trong tay, tôi lao vội về phía quầy bar và mang đến 4 mẫu bia. Mỗi cốc nặng khoảng 56,7 gram trở lại bàn của họ. Cùng với các mẫu bia, tôi đưa cho mỗi người một bản điều tra ngắn. Chúng tôi hỏi họ thích loại bia mình chọn ở mức nào và họ có tiếc vì họ đã chọn loại bia đó không. Sau khi mà thu phiếu điều tra, tôi tiếp tục quan sát 4 người này từ đằng xa để xem có ai ở trong số họ nhấp một ngụm từ cốc của người khác hay không. Kết quả là không ai dùng chung của nhau cả. Cái này mình nghĩ tùy vào văn hóa ha. Nếu ở Việt Nam thì chắc chắn là mình nghĩ rất là bình thường. Nếu mọi người sẽ dùng thử coi là bốn cái loại bia này rất là lạ, cái họ được tặng miễn phí thì rất là bình thường. Nếu như mà bốn người bạn đó họ đi order bốn loại bia khác nhau và họ sẽ thử coi là cái bia của người khác có ngon hơn hay không ha. Jonathan và tôi lặp lại tiến trình này với 49 bàn nữa, nhưng với 49 bàn sau đó, chúng tôi thay đổi cách làm. Lần này, sau khi đọc bản mô tả các loại bia, chúng tôi đưa cho những người tham gia một thực đơn nhỏ với tên của 4 loại bia và yêu cầu từng người trong số họ viết loại bia mình yêu thích. Thay vì đơn giản là nói ra thành tiếng, khi làm như vậy, chúng tôi chuyển việc gọi bia từ công khai trở thành bí mật. Điều này có nghĩa là mỗi người tham gia sẽ không nghe thấy những người còn lại gọi loại nào và vì thế không thể bị ảnh hưởng bởi quyết định của người đó. Điều gì xảy ra? Khi mà gọi kín, mọi người chọn khác đi so với khi mà nói to yêu cầu của mình theo thứ tự. Khi mà gọi theo thứ tự công khai, những người trong cùng một bàn gọi nhiều loại bia hơn, về bản chất là lựa chọn sao cho phong phú. Đơn cử như loại bia Summer Wheat Ale, loại bia này không hấp dẫn lắm đối với hầu hết mọi người, nhưng khi các loại bia khác đã được lấy, những người tham gia nghĩ họ phải chọn một thứ gì đó khác để thấy họ có chính kiến riêng và không bắt chước người khác. Vì thế họ chọn một loại bia khác, loại mà lúc đầu có thể họ không muốn, nhưng là loại thể hiện tính cá nhân của họ. Cách họ thưởng thức bia thì sao? Những người chọn loại bia không ai chọn chỉ để cho thấy sự độc đáo và rốt cuộc họ sẽ có loại bia mình không thật sự muốn hoặc thích. Xét về tổng thể, những người nói to các lựa chọn của mình thường không hài lòng với các lựa chọn đó bằng những người đưa ra lựa chọn kín đáo, không hề xem xét tới ý kiến của người khác. Kết luận được rút ra, đôi khi mọi người sẵn lòng hy sinh sự thoải mái của mình để có được để gây ấn tượng với mọi người. Mặc dù những kết quả này đã rõ ràng, nhưng mà chúng tôi vẫn nghi ngờ rằng trong các nền văn hóa khác nhau, với nhu cầu về tính độc đáo khác nhau, những người công khai gọi món sẽ cố gắng khắc họa ý thức thuộc về đám đông và thể hiện sự tuân thủ khi đưa ra các lựa chọn của mình. Trong một nghiên cứu thực hiện tại Hồng Kông, chúng tôi thấy mọi người khi mà chọn công khai cũng lựa chọn đồ ăn mình không thích, họ có nhiều khả năng sẽ chọn cùng món với người gọi trước họ hơn. À ok, như vậy cái thí nghiệm này mình tóm gọn lại là những người này á những người mà ở trong cái nhà hàng này sẽ được tặng bia miễn phí. Và có hai cách tặng ha. Thứ nhất là họ sẽ phải gọi thật là lớn đó, để gọi cái loại bia mà mình muốn trong bốn loại bia được tặng. Và cách thứ hai là họ sẽ được gọi là ghi vào giấy, gọi là không có nói ra cái loại bia mà mình muốn gọi. Thì để coi cái cách gọi của họ, cái cách lựa chọn những loại bia của họ có khác nhau hay không. Thì ở đây thực tế khi mà người ta nghiên cứu á, thì họ cũng thực sự là họ gọi khác nhau, hay những cái loại bia mà họ gọi nó cũng khác nhau luôn. Đó, là cái này thì mình thấy là cũng bình thường. Ví dụ như chúng ta ở Việt Nam, chúng ta lên bàn nhậu thì tự nhiên mà nhiều khi chúng ta không thích Tiger, hay là chúng ta không thích Tiger bạc, hay là chúng ta không thích Heineken này nọ vân vân. Nhưng mà tự nhiên lên bàn đó thấy mọi người gọi có một loại bia hết. Đó, tự nhiên mình cũng phải theo thôi, mình cũng thấy người ta uống Heineken thì mình cũng gọi Heineken hoặc là vân vân. Nhưng mà nếu mà chúng ta được tự chọn cái loại thức uống mình muốn á, thì nhiều khi chúng ta không gọi bia, chúng ta gọi nước ngọt, chúng ta gọi cái này cái kia vân vân. Đó, thì đây là một cái yếu tố gọi là cũng không biết gọi là như thế nào ha. Nhưng mà nếu mà chúng ta phải nói to ra cái lựa chọn của mình á, thì thường là chúng ta sẽ để ý là người khác nghĩ gì về chúng ta, thì chúng ta gọi, chúng ta đưa ra cái lựa chọn đó ha. Đó, còn nếu mà như mà chúng ta được làm theo ý mình muốn thì chúng ta sẽ lựa đúng cái thứ mà mình thích hơn. Thì cái này mình thấy cũng bình thường ha. Cái tâm lý này thì cũng dễ nhận ra thôi, nó không có gì lạ. Những gì tôi vừa nói về thực nghiệm này có thể cho bạn lời khuyên về một cuộc sống đơn giản, một bữa ăn miễn phí. Thứ nhất, khi tới nhà hàng, bạn nên có kế hoạch gọi món trước khi người phục vụ đến và giữ kế hoạch đó. Bị ảnh hưởng bởi những gì người khác chọn có thể dẫn tới việc bạn đưa ra một lựa chọn tồi hơn. Nếu bạn vẫn sợ mình sẽ bị tác động, thì một chiến lược hiệu quả là tuyên bố món mình chọn cho cả bàn biết trước khi người phục vụ tới. Tất nhiên, lựa chọn tốt nhất là hãy trở thành người gọi đầu tiên. Tôi muốn rút ra một bài học lớn hơn từ thí nghiệm này. Kinh tế học tiêu chuẩn thừa nhận, chúng ta lý trí khi cho rằng mình biết tất cả các thông tin thích hợp về quyết định của mình và chúng ta có thể tính toán giá trị của các lựa chọn khác nhau. Nhận thức của chúng ta không bị hạn chế khi cân nhắc các nhánh khác nhau và mỗi lựa chọn tiềm năng. Kết quả, chúng ta luôn đưa ra các quyết định logic và khôn ngoan, ngay cả khi chúng ta mắc sai lầm hết lần này đến lần khác. Thì theo quan điểm của kinh tế học tiêu chuẩn, chúng ta sẽ nhanh chóng học hỏi được từ lỗi lầm của chính mình. Trên cơ sở thừa nhận, các nhà kinh tế học đã rút ra các kết luận có ảnh hưởng sâu rộng về mọi thứ, từ xu hướng mua sắm, luật pháp cho đến chính sách công. Nhưng mà kết quả được trình bày trong cuốn sách này và các cuốn sách khác nữa cho thấy, trong quá trình quyết định, lý trí của chúng ta đều kém hơn trước rất nhiều so với mức lý thuyết kinh tế tiêu chuẩn thừa nhận. Các hành vi phi lý trí của chúng ta không ngẫu nhiên và vô nghĩa, chúng mang tính hệ thống và có thể dự đoán trước được. Cái này giống như là, cái này gọi là cái gì ta, hiệu ứng đám đông các bạn. Chúng ta thấy người khác làm gì là chúng ta cũng có xu hướng bắt chước, gọi theo cái đó ha. Này không biết là mọi người có như vậy không, nhưng mà mình cũng rất hay là như vậy. Chẳng hạn ra quán ăn, mình không biết chỗ này ăn gì ngon. Đó, thay vì tự mình lựa chọn cái mình thích thì thường là thấy người ta gọi gì mình gọi đó. Ok, tiếp tục nha. Về nhiều mặt, quan điểm của kinh tế học tiêu chuẩn về bản chất con người lạc quan hơn, vì họ thừa nhận rằng năng lực lý trí của chúng ta là vô hạn. Trái lại, quan điểm của bộ môn kinh tế học hành vi lại thừa nhận các khiếm khuyết của con người. Nó cho thấy trong nhiều trường hợp chúng ta không đạt tới các mức lý tưởng của mình. Thực tế, chúng ta liên tục đưa ra các quyết định phi lý trí ở trong cuộc sống và công việc. Nhưng mà khi chúng ta mắc lỗi, nghĩa là có cách để cải thiện các quyết định của mình. Vậy sự khác biệt liên quan đến khái niệm bữa ăn miễn phí giữa kinh tế học tiêu chuẩn và kinh tế học hành vi là gì? Theo kinh tế học tiêu chuẩn, tất cả các quyết định của con người là lý trí và đều có thông tin, được tạo động lực bằng một khái niệm chính xác về giá trị của tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ và lợi ích. Theo đó, tất cả chúng ta đều đang cố gắng tối đa hóa lợi nhuận và nỗ lực hết mình trong các trải nghiệm. Kết quả là, lý thuyết kinh tế khẳng định rằng không có các bữa ăn miễn phí. Nếu có thì hẳn là có ai đó đã tìm thấy trước và rút hết các giá trị của chúng rồi. Nhưng mà các nhà kinh tế học hành vi lại tin rằng con người dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động không liên quan từ môi trường trực tiếp của mình, điều mà chúng ta gọi là tác động của hoàn cảnh. các cảm xúc không liên quan, sự thiện cận và các hình thức khác của phi lý trí. Đâu là tin tốt lành đi kèm với sự giác ngộ này? Tin tốt là những sai lầm này cũng mang tới cơ hội cho sự tiến bộ. Nếu tất cả chúng ta đều mắc lỗi có hệ thống trong các quyết định của mình, thì tại sao không phát triển các chiến lược, công cụ và phương pháp mới giúp cho chúng ta đưa ra các quyết định sáng suốt hơn? Đó chính xác là ý nghĩa của những bữa ăn miễn phí từ cách nhìn của bộ môn kinh tế học hành vi. Ví dụ, đây có ví dụ cho dễ hiểu ha. Ví dụ, từ góc độ của bộ môn kinh tế học tiêu chuẩn, thì câu hỏi vì sao người Mỹ không tiết kiệm đủ cho giai đoạn nghỉ hưu là vô nghĩa. Nguyên nhân mấu chốt là chúng ta tiết kiệm được một số tiền tương ứng với sở thích của mình. Nhưng mà từ góc nhìn của kinh tế học hành vi, ý kiến cho rằng chúng ta không tiết kiệm đủ mức là hoàn toàn hợp lý. Thực tế, nghiên cứu trong kinh tế học hành vi chỉ ra nhiều lý do giải thích vì sao mọi người không tiết kiệm đủ cho giai đoạn nghỉ hưu. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là sự trì hoãn, là để mai tính. Ok, như vậy mình giải thích lại cho mọi người dễ hiểu cái việc kinh tế học tiêu chuẩn và kinh tế học hành vi là như thế nào. Có nghĩa là tiêu chuẩn là ở trên lý thuyết, còn kinh tế học hành vi là kinh tế học thực tế, bạn thực tế chúng ta làm như thế nào. Thì ở trên lý thuyết á, về kinh tế học á, khi mà người ta soạn ra những cái giáo trình về kinh tế học á, thì họ sẽ có cung và cầu. Và trên lý thuyết là ở bên cung và bên cầu sẽ làm những điều lý trí nhất để đạt được cái lợi ích tối đa hóa cho họ ha. Có nghĩa là ví dụ như là các bạn đi mua bánh mì đó, bạn sẽ thấy là ở cửa hàng bánh mì A và cửa hàng bánh mì B, thì bánh mì cửa hàng A và B bán cùng một loại bánh mì nhưng mà A bán rẻ hơn, thì chúng ta sẽ tự nhiên chúng ta sẽ đi tới A chúng ta mua ha. Chúng ta là lý trí mà, chúng ta thấy A cũng cùng một sản phẩm bánh mì, cùng một chất lượng, nhưng mà ở A bán rẻ hơn thì chắc chắn ta mua A rồi đó. Nhưng mà ở trên thực tế, kinh tế học hành vi, thì nhiều khi con người chúng ta lại không có lý trí như vậy. Chúng ta đưa ra những cái hành động nó gọi là nó phi lý trí, là tên của quyển sách này mà. Thì chúng ta đã đọc qua rất nhiều chương về việc phi lý trí của con người hay rất nhiều ví dụ. Nhưng mà trong cái ví dụ bánh mì thì mình có thể đưa ra một cái ví dụ dựa trên cái hành vi đám đông. Chẳng hạn như chúng ta đi qua nhiều tiệm bánh mì, nhưng mà chúng ta đâu có rảnh rỗi chúng ta vô chúng ta tham khảo giá đâu, đúng không? Chúng ta thường là đi qua thấy tiệm này đông, chúng ta chạy vô. Nhưng mà nhiều khi cái tiệm đó nó bán bánh mì dở hơn, hoặc là cái tiệm đó gọi là nó bán bánh mì đắt hơn cái tiệm kia nhưng mà cùng loại chất lượng. Nhưng mà do là chúng ta thấy là cái tiệm này có nhiều người đứng chờ, tự nhiên chúng ta cũng đứng chờ chúng ta mua ha, trong khi tiệm kia vắng tanh không có ai chờ hết đó, nhưng mà chúng ta không vô mua, thậm chí chúng ta chưa thử qua luôn đó, chúng ta gọi là bỏ qua luôn, là coi như mặc định là tiệm đó dở. Nhưng mà ở trên kinh tế học tiêu chuẩn á, là trên lý thuyết á, là lý thuyết là người ta, con người chúng ta, những người đi tiêu dùng họ sẽ biết tất cả mọi giá cả trong thị trường, họ sẽ biết tất cả những cái logic mà cái gì là tốt nhất cho họ, và họ sẽ thực hiện cái hành động làm sao cho họ tối đa hóa được cái lợi ích đối với họ ha. Là trên lý thuyết là mọi người, là mình đi mua bánh mì, mình sẽ biết tất cả những cái tiệm bánh mì này giá bao nhiêu, chất lượng nó như thế nào đó, mình sẽ lựa chọn để được cái lợi ích tốt nhất cho mình là mua loại bánh mì tốt nhất với giá rẻ nhất. Nhưng mà trên thực tế thì thường là khác, chúng ta không có đủ thông tin về các tiệm bánh mì nó sẽ bán chất lượng như thế nào, giá cả như thế nào. Rồi chúng ta mua thì cũng theo hiệu ứng đám đông thôi. Thường như đi mua gì chúng ta lên mạng chúng ta coi cái này review nhiều nè, đó, nhiều lượt đánh giá thì chắc là nó tốt, chắc là nó xịn, chúng ta mua thôi, chúng ta đâu có biết đủ thông tin đâu, đúng không? Và còn rất là nhiều những cái phi lý trí khác nữa ha, những cái hành động mà chúng ta ở ngoài thực tế chúng ta sẽ hành động khác với ở trên lý thuyết của kinh tế học nó như thế nào. Ok, tiếp tục nha. Nhưng mà từ góc nhìn của kinh tế học hành vi, ý kiến cho rằng chúng ta cũng theo kinh tế học hành vi, tiềm năng về các bữa ăn miễn phí nằm trong các phương pháp, cơ chế mới và các can thiệp khác giúp cho mọi người đạt được nhiều hơn những gì mà họ muốn. Ví dụ, loại thẻ tín dụng mới và sáng tạo tôi miêu tả trong chương 6 có thể giúp cho bạn tự kiềm chế nhiều hơn trong tiêu dùng. Ví dụ khác của phương pháp này là một cơ chế có tên gọi là tiết kiệm nhiều hơn vào ngày mai, đã được Dick Taylor và Solomon Penatrizi đề nghị và thí nghiệm một vài năm trước đây.

Nghĩa là sự cầu nguyện á các bạn. Thì mình nghĩ cái này có thật hay không thì mình không không dám nói ha, tại vì cái này không chứng minh được. Người nào tin là thật thì nó thật, người nào không tin thì thôi, đâu ai chứng minh được. Có nghĩa là nguyên lý rất đơn giản là chúng ta giống như cầu nguyện một cái điều gì đó, xong rồi chúng ta tùy vào tôn giáo, tùy vào niềm tin khác nhau ha, chúng ta có thể cầu Phật, cầu trời, cầu vân vân vân vân để được năm sau làm ăn tốt hơn, hoặc là cuộc sống tốt hơn, hoặc là đạt được những gì mình muốn vân vân, thì tự nhiên có ngày nó tốt hơn, có ngày tự nhiên chúng ta đạt được cái chúng ta muốn. Nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ biết được là cái việc đạt được đó là do chúng ta hay là do cái việc khẩn cầu là để chúng ta đạt được cái đó ha. Và chúng ta sẽ không bao giờ biết được nên cái này nó đúng hay không thì không biết. Nhưng mà mình nghĩ cái này nó cũng có một cái yếu tố tâm lý nó ảnh hưởng ở trong này đó. Chúng ta đã đọc qua cái phần cái chương của hiệu ứng của sự mong đợi đúng không? Có một cái chương mà nói về cái yếu tố này, có nghĩa là yếu tố mà thuốc giả các bạn. Tự nhiên người ta uống cái thuốc giả vào, sao tự nhiên người ta lại cảm thấy khỏe hơn, bệnh tình cũng khỏe hơn, cơ thể cũng khỏe hơn, mà thực sự là nó hết bệnh. Trong khi là cái thuốc đó giả ha, cái thuốc đó chỉ đơn giản là vitamin C hoặc là nước nước đường hay là gì đó, nó chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng mà tự nhiên do chúng ta tin là nó có tác dụng thì tự nhiên cái này là không chỉ người ta tưởng tượng là có nha, nhưng mà thực tế là người ta cảm thấy tốt hơn và cơ thể người ta tốt hơn ha. Đó thì cái này là có cái ảnh hưởng của việc của niềm tin nó ảnh hưởng tới cơ thể. Là người ta nghiên cứu là cơ thể chúng ta có thể tiết những cái loại hormone, rồi những cái loại chất như endorphins hay là như melatonin hay là vân vân vân vân, để làm cho chúng ta cảm thấy tốt hơn, và tự nhiên qua đó cũng gián tiếp làm cho cơ thể chúng ta trở nên tốt hơn ha. Thì cái này mà nói để nó có hay không có thì mình không có dám khẳng định đó, tại vì cái này thuộc về bên lĩnh vực đó, là lĩnh vực kiểu như tâm linh rồi các bạn ơi. Tin thì có, không tin thì không có ha. Nhưng mà nó cũng có một phần, mình nghĩ là nó có một phần nó liên quan tới khoa học và tâm lý. Nghĩa là chúng ta cứ cầu nguyện là chúng ta sẽ đạt được cái đó, thì chúng ta tin là chúng ta sẽ đạt được ha. Thì tự nhiên một ngày nào đó chúng ta sẽ thực hiện những cái hành động để chúng ta đạt được cái vấn đề mà chúng ta đang cầu nguyện luôn. Hai, chào gió Nam nha. Đúng rồi Tân ơi, hôm nay lại có set up một cái góc mới nữa, nhưng mà cái góc này có lẽ là mạng chậm quá. Thấy Facebook là thông báo luôn, trên Facebook là mạng đang rất chậm, cần phải tăng tốc độ của mạng lên. Hoàng Võ chia sẻ miệng thiên hạ luôn tất thắng. Hai, chào Thư Ami nha. Lâm chia sẻ cá nhân trong đám đông dễ dàng buông mình theo những bản năng đen tối nhất, và nếu khi chỉ một mình thì anh ta sẽ kìm nén. Nói cách khác, ý thức về trách nhiệm tiêu biến. Trong đám đông, mọi tình cảm, hành động đều có tính chất lây nhiễm. Đám đông rất dễ bị gợi ý, rất dễ bị kích thích. Đó. Ok, này là mình đồng ý với Lâm ha. Đây là một cái tâm lý đám đông. Ok, chúng ta đến với chương cuối của quyển sách này. À không, đọc hết rồi đó, coi như quyển sách này hết rồi đó. Nhưng mà chúng ta đến với phần phụ lục của quyển sách này. Thấy cũng cả gần cả 100 trang lận, không biết là tác giả sẽ viết gì trong phần phụ lục ha. Để mình đọc thử cho mọi người nghe. Nếu mà các bạn muốn mình đọc hết cái phần phụ lục này luôn á, thì bình luận ở dưới nha. Chắc là phải dành thêm một livestream nữa mới đủ thời gian để đọc hết. Phần phụ lục này rất là dài. Phụ lục: một vài suy ngẫm và câu chuyện liên quan tới các chương ở trong cuốn sách. Suy ngẫm về chuyện hẹn hò và tính tương đối, chương 1. Trong chương 1, sự thật về tính tương đối, tôi đã đưa ra một số lời khuyên về chuyện hẹn hò. Tôi có một gợi ý là nếu bạn muốn tới quán bar hẹn hò với những chàng trai, hãy rủ ai đó đi cùng, một cô gái trông giống bạn nhưng lại kém hấp dẫn hơn bạn một chút, do tính chất so sánh trong việc đánh giá. Những người không chỉ nhìn thấy bạn dễ thương hơn, làm nền cho bạn, mà còn đánh giá bạn trông ưa nhìn hơn những người khác cùng có mặt tại quán bar. Ok, mình gợi lại cái chương 1 dành cho bạn nào quên. Đó là chương 1 là yếu tố tâm lý của sự so sánh. Chẳng hạn như chúng ta đi mua nhà. Đó, cái người bán nhà chúng ta sẽ giới thiệu chúng ta 3 căn nhà. Có một căn là kiểu hiện đại, Một căn là kiểu cổ điển nhưng mà bị lỗi, và bị lỗi giống như là mua cái nhà đó là chúng ta phải sửa là cái trần nhà hay sửa một cái phòng gì đó. Còn một căn là kiểu cổ điển nhưng mà xịn sò luôn, không có lỗi gì hết. Thì thường cái xu hướng của chúng ta là chúng ta sẽ lựa cái căn mà cổ điển mà xịn sò. Đó, tại vì sao? Tại vì cái tâm lý so sánh là nếu mà cái căn giữa căn hiện đại và căn cổ điển á, nó khác nhau quá, chúng ta không so sánh được, chúng ta không biết nên chọn cái nào. Nhưng mà giữa cái căn cổ điển mà bị lỗi với cái căn cổ điển mà xịn á, thì chúng ta sẽ có thể so sánh giữa cái căn bị lỗi và cái căn xịn. Và qua đó thường là chúng ta sẽ lựa chọn cái căn tốt hơn, có nghĩa là có một cái vật nào đó để chúng ta so sánh thì chúng ta sẽ dễ đưa ra cái lựa chọn hơn. Thì cái ví dụ của tác giả là nếu mà đi ra quán bar mà đi cùng với một bạn, nếu mà chúng ta là con gái á, nếu mà đi cùng với một bạn nào đó thì có thể là đi cùng với một bạn làm nền giả vô cái chữ mắc cười, làm nền có nghĩa là xấu hơn, để cái chàng trai đó tiếp cận thì thấy có cái cô gái này giữa xấu và đẹp thì sẽ chọn cô đẹp ha. Đó thì cái này nếu mà về việc mình nghĩ là ở ngoài thực tế thì có rất là nhiều ví dụ, nhưng mà tự nhiên nói liền thì mình chưa nghĩ ra được ha. Nhưng mà sẽ có rất nhiều ví dụ là nếu mà chúng ta đi mua đồ này nọ, chúng ta sẽ đánh giá, nhưng mà chúng ta không đánh giá giữa vật A và vật B, mà chúng ta sẽ đánh giá giữa hai cái vật nó liên quan tới nhau. Để chúng ta thường là chúng ta như vậy, bản tính của chúng ta là như vậy ha. Vẫn với logic đó, tôi còn chỉ ra mặt trái của vấn đề. Nếu ai đó mời bạn yểm trợ cho họ thì bạn có thể dễ dàng hình dung người đó thật sự nghĩ về bạn như thế nào. Thực tế cho thấy tôi đã quên không đưa ra một cảnh báo quan trọng, và điều đó đã xảy đến với con gái của một đồng nghiệp của tôi tại MIT. Lúc ấy Susan đang là sinh viên học đại học Cornell. Trong bức thư gửi cho tôi, cô nói rằng cô rất thích mẹo đó của tôi, rằng nó đã phát huy hiệu quả thật tuyệt vời. Ngay khi tìm thấy người làm nền lý tưởng cho mình, đời sống xã hội của Susan lập tức được cải thiện. Nhưng vài tuần sau, cũng trong một bức thư, Susan kể lại cho tôi biết là trong lần tham dự một buổi tiệc và cô uống đôi chút, cô đã quyết định nói cho người bạn đó biết vì sao cô lại mời người bạn đó đi cùng mình tới khắp mọi nơi. Thật dễ hiểu khi người bạn đó cũng cảm thấy buồn lòng và câu chuyện của họ kết thúc không có hậu. Vậy bài học rút ra từ câu chuyện này là gì? Đừng bao giờ nói cho người bạn biết tại sao bạn luôn mời họ đi cùng. Người đó có thể cảm thấy nghi ngờ, nhưng vì Chúa đừng xóa bỏ mối nghi ngờ đó. Này gọi là tốt khoe xấu che á. Suy ngẫm về chuyện đi du lịch và tính tương đối ở trong chương 1. Ok, cái này là sẽ hơi khó cho mọi người liên tưởng được. Tại vì chúng ta phải nhớ được là cái chương đó nói về cái vấn đề gì, cái ví dụ của chương đó là cái gì, thì chúng ta mới đọc những cái vài suy ngẫm trong những cái câu chuyện liên quan tới những cái chương đó đó, thì chúng ta mới mới biết được ha, mới nhớ lại được. Và mình nghĩ thì nó cũng không có ép nhiều vào cái giá trị của những cái chương, của những cái ý mà chương đó đã đưa ra, nó cũng không có thêm vào nhiều. Nên chắc là thôi, mình nghĩ là thôi ha, chúng ta cũng không nên đọc cái phần phụ lục đâu. Tại vì cái này giống như là đưa ra thêm những cái thêm thắt vào những cái ví dụ mà tác giả đã đưa ra rồi á. Thôi chắc là tạm dừng tới đây thôi ha. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái quyển Phi Lý Trí của tác giả Dan Ariely. Và bây giờ tới phần thảo luận, mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận phía dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Mình sẽ ôn lại khoảng 13 chương mà chúng ta đã đọc qua để coi những cái ý của những chương này là gì. Lâm hỏi cuốn tiếp theo là gì? Thì thực sự mình cũng không còn nhiều sách, tại bữa giờ mình đặt giao sách, mình đặt sách đó các bạn, thì Tiki họ không có giao. Đặt rất lâu rồi, phải 2 tuần rồi mà không thấy họ giao, không biết là họ hết sách hay là như thế nào. Nhưng mà đặt sách mới thì không có. Thì hiện tại mình chỉ còn 2 cuốn thôi, có nghĩa là cuốn Thế Giới Bị Quỷ Ám của Carl Sagan, và cái cuốn là Nghệ thuật tinh tế của việc đích quan tâm đó, cô nghe hơi tin tin ha, chắc là nó cũng tin tin. Thì còn hai cuốn đó thôi nên cô không có nhiều lựa chọn. Thì hiện tại thì mình sẽ bị cách ly mà kiểu không được ra đường luôn á, là trong 2 tuần ha. Này gọi là cách ly gì mà cô không biết, là giãn cách chứ không phải cách ly, giãn cách xã hội nhưng mà không được ra đường luôn, có nghĩa là không được làm gì hết, chỉ có ở nhà thôi. Thì trong 2 tuần thì chắc là chúng ta chỉ được lựa chọn một trong hai cuốn đó thôi. Thì mình nghĩ là chắc là đọc cuốn của Carl Sagan đi ha, Thế giới bị quỷ ám, nghe nó hấp dẫn hơn. Cuốn đó nghe có vẻ như một quyển tiểu thuyết nhưng mà theo mình biết thì nó không phải, nó là một cuốn về về khoa học. Khoa học mà nghe cứ cứ như là tiểu thuyết. Carl Sagan thì chúng ta đã được được đọc rồi ha. Carl Sagan là một nhà vũ trụ học, nhà khoa học về khoa học vũ trụ rất là nổi tiếng. Hôm bữa chúng ta đã đọc về cái cuốn là Cosmic á, tự nhiên mình quên tên rồi, cuốn tên là Vũ trụ hả các bạn. Ok, đó thì chắc livestream sau mình sẽ đọc quyển đó cho mọi người nghe. À, Mai Phương chia sẻ Nghệ thuật tinh tế là quyển mà hôm trước em comment là nghe audio thấy hay và đi tìm đọc. Ok Phương ơi, chắc là mình cũng làm cái review đi ha, làm review trước đi để cho mọi người coi chọn quyển nào giữa quyển Nghệ thuật tinh tế của việc đích quan tâm hay là cái cuốn cuốn gì đó mình vừa mới nói của Carl Sagan đó. Tân chia sẻ Tiki giao chậm, em đặt hơn 2 tuần rồi mới giao tới. Bữa giờ thì dịch bên giao hàng cũng rất khó khăn ha. Hoàng Võ chia sẻ khi bạn mê nghề viết văn nhưng ba mẹ bắt làm nhà khoa học. Ok Hoàng Võ ơi. Phương hỏi chừng nào đọc hết sách, anh đọc lại sách cũ cũng được. Sách cũ đọc rồi mà Phương, Phương ơi, sách cũ đọc rồi và có up lại trên video hết rồi. Tại sao phải phải đọc lại ha? Có gì mở video ra nghe thôi. Ok, mình sẽ ôn lại 13 chương mà chúng ta đã đọc qua trong quyển sách này. Chương thứ nhất là sự thật về tính tương đối. Sự thật về tính tương đối thì theo mình nhớ là cái việc so sánh, chúng ta hay lựa chọn giữa cái việc so sánh, chẳng hạn như chúng ta ra một cái quán đồ ăn nhanh này là hay có ha, các bạn sẽ thấy người ta hay hay đưa ra những cái cái món gà, xong rồi có cái món combo của cái gà đó là gà bao gồm nước với lại khoai tây. Các bạn sẽ coi cái giá gà và các bạn so sánh giữa combo gà nước khoai tây chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu đó, chúng ta sẽ so sánh với gà rồi chúng ta sẽ chọn cái gói combo ha. Nhưng mà nhiều khi chúng ta đâu có cái nhu cầu ăn gói combo đâu, nhiều khi chúng ta ra đó chỉ muốn ăn gà thôi, nhưng mà tự nhiên ra thấy nghe này bị tâm lý so sánh á, rồi chúng ta đưa ra cái quyết định. Thì những cái quán thức ăn nhanh họ áp dụng cái yếu tố tâm lý này rất là nhiều ha, và có rất là nhiều những cái ví dụ về không chỉ quán thức ăn nhanh mà rất là nhiều những cái gói bán hàng khác nhau. Ok, và chương thứ hai là về quan điểm sai lầm về cung và cầu. Này mình phải coi thử để nhớ lại coi là người ta nói về cái gì. Những chương của quyển sách này các bạn, cái tên chương nó không dính dáng gì tới cái ý của cái chương đó, nên là đọc qua lâu quá thì mình không có nhớ được là cái chương nó nói về cái gì ha. À, chương số 2 là quan điểm sai lầm của cung và cầu là về cái hiệu ứng mỏ neo ha. Là chúng ta thường bị chúng ta tiếp cận với một cái gì đó thì chúng ta sẽ bị cái giá đầu tiên làm cái mỏ neo để chúng ta quyết định những cái điều còn lại. Ví dụ như là trong một cái nghiên cứu á, thì người ta đưa hai nhóm sinh viên, người ta nói sẽ là mình không nhớ chính xác cái ví dụ đó là như thế nào, nhưng mà nó đại khái nha, mình nói đại khái nha, là cái nhóm đầu á, người ta sẽ đưa một cái giá thấp để làm cái giá bắt đầu cho cái sản phẩm họ muốn muốn định giá. Cái nhóm thứ hai thì họ sẽ bắt đầu bằng một cái giá cao, rất là cao để cho những người đó định giá, và những người đó họ không biết cái giá thực trị thực của cái sản phẩm này là bao nhiêu. Thì thường mà họ trả giá, họ sẽ bắt đầu từ cái giá mà được định giá ban đầu. Ví dụ như mình đưa cho các bạn một cái viên ngọc đó, viên ngọc đầu tiên là mình sẽ đưa ra cái giá là 1 triệu đồng một viên, cái viên thứ hai là 100 triệu đồng một viên đó, rồi mình sẽ kêu là các bạn định giá đi, các bạn trả giá đi, coi các bạn muốn mua cái viên ngọc này giá bao nhiêu. Thì những người mà được trả giá thì họ thường họ sẽ lấy cái hiệu ứng mỏ neo, cái giá ban đầu mà họ được giới thiệu cái sản phẩm đó, rồi họ sẽ trả giá từ cái giá đó xuống ha, chứ họ không có nghĩ tới cái việc là làm sao xác định đúng được cái giá trị thực tế của cái viên ngọc này bằng một cách logic ha. Mà họ thường là sẽ lấy cái gì đó để so sánh, lấy một cái mỏ neo gì đó để so sánh để tính giá sản phẩm này, nhưng mà nhiều khi đó là không phải là một cái tính giá, một cái cách tính giá một cách logic ha, mà đó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái sản phẩm khác, chứ nó không phải là kiểu như chúng ta bị cái tâm lý ảnh hưởng bởi những cái sản phẩm khác á, bởi cái cảm xúc á, để chúng ta định giá của cái sản phẩm đó, chứ nó không có đúng chính xác cái giá sản phẩm đó ha. Đó là quan điểm sai lầm về cung và cầu. Chương thứ ba là cái giá của sự miễn phí. À, chương thứ ba, cái giá của sự miễn phí là khi mà chúng ta thấy một cái sản phẩm gì đó miễn phí thì là chúng ta thường chúng ta thích cái đó, chúng ta chọn cái đó, nhưng mà nhiều khi cái đó không phải là cái mang là cái giá trị lớn nhất, nhưng mà do nghe được cái từ miễn phí nên chúng ta thích ha. Chẳng hạn như các bạn sẽ ra siêu thị sẽ thấy có những cái gói bán những cái bình xà bông đi, cái dầu gội đi đó, thường thường chúng ta mua chai nhỏ, nhưng mà tự nhiên mua chai lớn được tặng cái bịch dầu gội nhỏ xíu à mà miễn phí đó. Tự nhiên là chúng ta không có nhu cầu mua chai lớn thì chúng ta cũng ra mua chai lớn để được cái miễn phí ha. Nhưng mà nhiều khi giá trị của cái miếng miễn phí đó nó chút xíu à, nó không bao nhiêu hết á, mà tự nhiên chúng ta tốn thêm một cục tiền nếu chúng ta mua mua cái sản phẩm mà chúng ta không cần ha. Hoặc là người ta có cái nghiên cứu về cái này là về kẹo Hershey. Kẹo Hershey là cái viên kẹo bình thường á, như là viên kẹo đó mình đặt giá cho nó đi nha. Giờ mà đọc lại cái nghiên cứu này cụ thể từ đầu tới cuối đuôi nữa thì nó dài quá. Nhưng mà ví dụ như là cái kẹo này bình thường giá của nó là 30 đô đi, bây giờ người ta bán giá 15 đô. Đó, rồi cái kẹo thứ hai là cục nhỏ hơn, bình thường là 5 đô nhưng mà bây giờ bán giá 1 đô thôi. Đó. Ví dụ vậy, như vậy thì khi mà người ta được lựa chọn để mua loại kẹo nào á, thì thường mua được loại kẹo thứ nhất đúng không? Tại vì từ 30 đô xuống 15 đô là chúng ta được giảm giá tới 15 đô một cục kẹo. Trong khi cái cục thứ hai á, từ 5 đô mà xuống 1 đô thì chúng ta giảm được có xuống có bao nhiêu đồng đâu, chúng ta được giảm có 4 đô thôi. Như vậy là cũng bỏ tiền ra mà. Thì cái cục thứ nhất là cục hợp lý hơn, chúng ta tiết kiệm được 15 đô thay vì cục thứ hai chúng ta tiết kiệm được 4 đô. Nhưng mà ở trong thí nghiệm này, nếu mà họ giảm giá cái cục kẹo 5 đô đó xuống còn 0 đồng thì người ta sẽ lựa chọn, phần nhiều người ta sẽ lựa chọn cái cục 0 đồng ha. Mặc dù mua cái cục 0 đồng đó được tuy là miễn phí nhưng mà chúng ta chỉ tiết kiệm được có 5 đô, tại vì giá gốc cục đó là 5 đô. Nhưng mà cái cục giảm từ 30 đô xuống 15 đô đó, các bạn, thì cái đó lời hơn chắc chắn rồi. Bình thường mua cục đó 30 đô nhưng mà bây giờ được mua 15 đô là chúng ta lời tới 15 đô lận. Nhưng mà cái tâm lý con người thích đồ miễn phí đó, là chúng ta sẽ lựa cái gì đó miễn phí, chúng ta không tốn đồng nào hết mà chúng ta vẫn có cục kẹo. Nhưng mà thực tế thì cái lựa chọn đó nó không có logic, lựa chọn đó không phải là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta, nhưng mà chúng ta bị cái yếu tố tâm lý miễn phí, thích đồ miễn phí ha, làm cho ảnh hưởng tới cái lựa chọn mang lại cái lợi ích tốt nhất cho chúng ta ha. Đó, rồi chương số 4 là cái giá của các quy chuẩn xã hội. Chương số 4 này nói về việc cái này cái thuật ngữ nó là quan hệ xã hội và quan hệ kinh tế. Mình coi ra đúng cái chữ của người ta xài. Quy chuẩn thị trường và quy chuẩn xã hội và quy chuẩn thị trường ha. quy chuẩn xã hội và quy chuẩn thị trường. Có nghĩa là nếu như mà các bạn đi một cái bữa tiệc đó, được mời, tự nhiên giống như là đi bữa tiệc đó của bố mẹ, mẹ bố, mẹ mời các bạn tới cái bữa tiệc đó đi, mẹ bao. Đó, nhưng mà tự nhiên các bạn đứng lên nói tiệc hôm nay bao nhiêu, con muốn trả. Đó, như mẹ mất công mẹ nấu bữa tiệc đó cho chúng ta ăn, mà tự nhiên đây là một cái từ một cái quy chuẩn xã hội ha, đây là một mối quan hệ xã hội giữa mẹ và con. Nhưng mà tự nhiên chúng ta đứng lên chúng ta nói là bao nhiêu tiền để con trả là thấy kỳ rồi đó, là thấy kỳ kỳ đúng không? Là tự nhiên cái này là đây là đang là một cái quy chuẩn xã hội. Chúng ta lại chuyển cái mối quan hệ đó thành một cái quy chuẩn thị trường, chúng ta dùng cái đó chuyển nó thành tiền thì tự nhiên nó thành khác liền ha. Nhưng mà nếu như chúng ta chuyển thành vật phẩm, chẳng hạn như thay vì các bạn mang tới 200 nghìn, các bạn tham dự buổi tiệc đó thì người ta sẽ thấy ngại. Tại vì cái mối quan hệ giữa đây đây là mối quan hệ giữa xã hội, giữa người với người, quan hệ họ hàng, giữa người quen, giữa bạn bè ha. Họ nhận tiền thì họ sẽ ngại. Nhưng mà nếu như mang một cái như là một cái chai rượu, một cái vật phẩm gì đó, một cái món quà gì đó thì họ nhận họ thấy rất là bình thường. Đó, thì đây là một cái yếu tố tâm lý giữa cái quy chuẩn thị trường và cái quy chuẩn xã hội ha. Có những cái mối quan hệ đó là mối quan hệ xã hội chứ không phải mối quan hệ dính dáng tới tiền, thì chúng ta cũng phải nhạy cảm với chủ đề này. Tuy rằng cái món quà các bạn đem tới cũng phải mua bằng tiền, cũng có giá trị như vậy, chẳng hạn các bạn mua chai rượu 200 nghìn, nhưng mà các bạn mang cái chai rượu tới thì người ta sẽ không cảm thấy bị xúc phạm hay là không cảm thấy gì cả. Nhưng mà tự nhiên các bạn mang 200 ngàn tới thì nó lại khác ha. Đó. Thì đó cũng là một cái sự phi lý trí của con người, nó cũng giá trị 200 ngàn thôi. Nhiều khi đưa tiền mặt thì người ta còn lựa được cái người ta thích, nhưng mà khi mà dính vô cái quan hệ giữa quy chuẩn xã hội và quy chuẩn về thị trường á, thị trường là có nghĩa là quy chuẩn về kinh tế và tiền bạc á, thì nó sẽ nhiều thứ phức tạp sinh ra ha, nó sẽ không có lý trí nữa, không có logic như bình thường nữa. Chương 5, ảnh hưởng của sự hưng phấn là khi mà chúng ta đang hưng phấn. Chương 5 là nói về cái việc cảm xúc nó sẽ ảnh hưởng tới cái lý trí của chúng ta như thế nào ha, chẳng hạn như chúng ta vui buồn, chúng ta tức giận, chúng ta vân vân vân, thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái hành động của chúng ta trong thực tế nha, được nghiên cứu. Nghĩa là cảm xúc sẽ ảnh động sẽ ảnh hưởng tới lý trí của chúng ta. Chương số 6 là vấn đề về sự trì hoãn và tự kiểm soát. Chương số 6 nói về cái vấn đề gọi là để mai tính đó các bạn, cái bản tính mà tại sao chúng ta lười biếng rồi những gì mà làm được ngày mai còn làm được thì để mai làm á, không chịu làm hôm nay á. Đó là chương số 6 nói về cái tâm lý đó ha. Ý của Phương là những cái cuốn sách mà cũ nhưng mà chưa đọc được hết á thì lấy ra đọc ha. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ mình về nhà sách mình để trên công ty hết rồi, mình chỉ mang có 2 cuốn về nhà thôi thì không có nhiều lựa chọn cho mọi người. Nhưng mà chắc là cũng không lâu đâu. Thật ra thì thời gian này chỉ có 2 tuần thôi, 2 tuần thôi là mình nghĩ là được đi ra đường lại rồi. Nên là một quyển sách thì đọc ít nhất cũng phải, mình thấy là 10 như quyển này là đọc 6 livestream là cũng hơn 2 tuần rồi, 6 7 livestream thì cũng hơn 2 tuần rồi. Lâm chia sẻ nghe quyển này xong thấy khó nhất là ứng dụng nó để can thiệp tâm lý cho người khác. Anh biết bơi nhưng chưa chắc anh có thể cứu người sắp chết đuối. Anh giỏi tiếng Anh nhưng chưa chắc có thể đi dạy được. Từ giỏi một thứ đến dùng nó để truyền đạt và giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề của họ là một quãng đường dài. Đúng rồi Lâm ơi, áp dụng cho mình trước đã. Xong rồi tìm cách áp dụng cho người khác ha. Tân chia sẻ mấy ông trader lúc nào cũng mua cục kẹo 1 đô vì mấy ổng thấy một cây nến giảm 80% chứ chứ không phải 4 đô. Và cục kẹo miễn phí. Mấy ông sẽ không lụm vì năm không thể chia cho không. Ok Tân ơi. Hoàng Võ chia sẻ cái việc nay để mai giống quy luật Parkinson. Ok Hoàng Võ ơi. Tiếp tục nha. Cái giá của sự sở hữu. Chương 7 là cái giá cao của sự sở hữu. Chương 7 nói về cái việc mà khi chúng ta sở hữu một cái vật gì đó thì chúng ta thường đánh giá cái vật đó cao hơn cái giá trị thật của nó. Và giống như là các bạn sở hữu cái điện thoại đi. Đó thì bây giờ có người muốn mua cái điện thoại của các bạn thì tự nhiên các bạn sẽ nghĩ là giá nó cao hơn cái giá của thị trường. Chẳng hạn như là các bạn có cái iPhone 6 gì đó, thị trường cũ bán lại khoảng 1 triệu đồng, 1 triệu rưỡi gì đó, Nhưng mà các bạn mua mua lúc nó 10 triệu, mười mấy triệu thì tự nhiên giờ bán triệu mấy, đâu có chịu bán đâu đúng không? Chúng ta nghĩ là cái giá của nó chỉ nó phải cao hơn cái giá trị của thị trường, nhưng mà đó là do cái yếu tố cảm xúc ha. Thì những cái vật mà chúng ta sở hữu thì thường thì chúng ta sẽ có cái tâm lý đó. Chúng ta sẽ có cái tâm lý là cái vật mà chúng ta sở hữu á thì kiểu như chúng ta có cảm xúc với nó, thì chúng ta sẽ định giá nó cao hơn cái giá mà thị trường định giá cho nó ha. Thì cái chương 7 mình cũng muốn nói thêm về cái vấn đề là về việc buông bỏ những cái vật mà chúng ta không có sử dụng nữa. Chúng ta hãy là người tối giản ha. Minimalism, sống tối giản nghĩa là những cái gì mấy tháng rồi, mấy năm rồi không đụng tới thì tốt nhất là bỏ nó luôn đi, tìm cách bán nó hay là cho nó đi, để chúng ta gọi là bớt cái sự lựa chọn lại ha. Chúng ta làm cho nó nhanh, chúng ta sống cho nó đơn giản, cho nó thanh thản. Chương 8 là luôn để ngỏ các lựa chọn. Đó, chương 8 nói về cái việc lựa chọn, là con người chúng ta thường thích thích có nhiều sự lựa chọn, nhưng mà nhiều khi là cái giá của việc có nhiều sự lựa chọn nó sẽ nhiều hơn cái giá chỉ có làm một sự lựa chọn ha. Chẳng hạn như là ví dụ như là các bạn lựa chọn sự nghiệp đi. Chúng ta không có quyết định được chúng ta muốn làm gì, chúng ta cứ học công nghệ thông tin xong rồi giữa chừng học 3 năm xong rồi nghĩ ủa sao cái này nó không đúng ý của mình, xong mình qua học kinh tế xong rồi học kinh tế xong ủa sao cái này mình cũng không thích, xong mình nhảy qua cái kia nhảy qua nè này nọ, cuối cùng không được cái gì hết, không có gì là chuyên nghiệp ha. Xong rồi tất nhiên là nó sẽ có những lúc mà nhiều sự lựa chọn là tốt cho chúng ta, nhưng mà có những lúc là nhiều sự lựa chọn nó sẽ mang lại một cái giá giá nào đó mà chúng ta không sẵn lòng buông bỏ. Chúng ta thường tạo điều kiện để có nhiều sự lựa chọn, nhưng mà chúng ta không có nhìn một cách logic về cái giá mà chúng ta phải trả để chúng ta có được nhiều sự lựa chọn đó ha. Nên này là cũng là một cái vấn đề để chúng ta cân nhắc, nhưng mà tùy vào cái hoàn cảnh của mỗi người nó sẽ có cái trường hợp cụ thể khác nhau ha. Đây mình chỉ nói chung chung được thôi. Chương 9 là hiệu ứng của sự mong đợi. Hiệu ứng của sự mong đợi, cái này là định kiến các bạn. Chương 9 là về định kiến á. Là thường là chúng ta suy nghĩ một cái gì đó, chúng ta sẽ có cái định kiến sẵn về cái vấn đề đó. Đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc suy nghĩ logic của chúng ta, tư duy logic của chúng ta. Để mình coi có cái ví dụ nào cụ thể không, mình cũng không nhớ chính xác nữa. Mình nhớ cái chương đó là nó nói về vấn đề như vậy thôi. À, một cái ví dụ là giống như là hai anh chàng bạn thân coi một cái trận đấu bóng, xong rồi tự nhiên cái anh A thì hâm mộ Liverpool, anh B thì hâm mộ Manchester, xong rồi tới một cái lỗi cụ thể, chẳng hạn như là cái đội A đá vào đội B nhưng mà có việt vị hay không, có vào lưới việt vị, có được tính là ghi bàn hay không hay là việt vị, thì tự nhiên hai người lại cãi lộn. Người A ủng hộ đội A thì nói là à cái này là ghi bàn chắc chắn, làm gì có việt vị. Người B thì nói là à cái này là việt vị chứ làm gì có ghi bàn. Tại sao một cái vấn đề đó nhưng mà lại hai người hai cái ý kiến khác nhau, thì thường thường người ta sẽ có một cái sự mong đợi. Cái này là người trong sách nói là sự mong đợi, thì mình nghĩ nó là một cái định kiến thì nó dễ dàng hơn, là người ta sẽ luôn luôn có một cái ý kiến gì về cái vấn đề đó theo cái ý kiến cá nhân của người ta trước, nên nó sẽ ảnh hưởng tới cái quyết định mà khách quan của chúng ta ha. Quyết định khách quan là cái quyết định mà không bị ảnh hưởng bởi bởi nghe là chúng ta có khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để đưa ra cái quyết định đó, chứ không phải là chúng ta đưa ra một cái quyết định mà nó chủ quan đối với chúng ta ha. Đó là một cái yếu tố tâm lý. Thì sẽ có nhiều lúc cái quyết định chúng ta nó không có, nó là do chúng ta thích cái đó chúng ta đưa ra quyết định thôi, chứ nhiều khi nó không phải là quyết định chính xác nhất, đúng đắn nhất mà chúng ta đưa ra do cảm tính. Thì cái này cũng phải để ý ha, cái này cũng thuộc về một cái gọi là phi lý trí, nó không là lý trí mà nó thuộc về tình cảm cảm tính thôi, nó không, nhiều lúc nó không phải là cái mà mang lại cái lợi ích tốt nhất, là cái quyết định đúng đắn nhất cho chúng ta. Chương 10 về sức mạnh của giá cả. Sức mạnh của giá cả, để mình nhớ coi chương này mới đọc đây mà không nhớ là nó như thế nào luôn. À, sức mạnh giá cả là hiệu ứng này gọi là hiệu ứng hiệu hiệu mình cũng không biết đặt đặt tên này là cái gì, hiệu ứng thuốc giả các bạn. Placebo á là tự nhiên các bạn đi mua một cái viên thuốc aspirin 50 xu thì xài nó thì lại thấy nó có tốt hơn là viên thuốc 1 xu, trong khi là hai viên thuốc y chang nhau ha, nhưng mà tự nhiên người ta bán cái giá cao hơn thì các bạn sẽ tin là nó xịn hơn, nó tốt hơn. Thì đây là một cái yếu tố lúc nãy mình có nhắc tới là yếu tố về về về về niềm tin đó các bạn. Về niềm tin ha. Cái này là nghiên cứu về một cái loại, có rất nhiều nghiên cứu về cái hiệu ứng placebo này, có nghĩa là trong y tế người ta cho những bệnh nhân uống cái thuốc giả, nhưng mà giả dược á, nhưng mà tự nhiên người ta uống cái giả dược đó mà người ta lại cảm thấy khỏe hơn. Đó, người ta cảm thấy hết bệnh và cuối cùng người ta hết bệnh thật. Thì coi như là cái yếu tố đó nằm ở đâu, cái loại thuốc này là chắc chắn nó là giả rồi, nó không có thể nào trị được bệnh hết, nhưng mà cuối cùng nó lại trị được bệnh, là do cái yếu tố tâm lý của chúng ta tự trị bệnh cho chúng ta ha. Tự nhiên chúng ta cảm thấy tích cực hơn, chúng ta nghĩ là cái thuốc này chữa bệnh chúng ta hơn, chúng ta nghĩ là sức khỏe chúng ta ngày càng tốt hơn, tự nhiên cơ thể chúng ta sẽ khiến nó tốt hơn thiệt ha. Cái này nói thì nghe nó hơi ảo, hơi điêu, nhưng mà người ta có nghiên cứu là khi mà chúng ta nghĩ về một cái điều gì đó cụ thể, ví dụ như là ví dụ như các bạn ăn đi, ví dụ này dễ nhất, các bạn ăn chanh á, ăn những cái đồ mà chua chua á, chỉ cần các bạn nghĩ tới cái việc ăn những cái đồ chua đó thôi là tự nhiên các bạn chảy nước miếng đúng không? Đó, đây là một cái phản xạ, gọi là người ta gọi là cái gì, phản xạ không kiểm soát hả? Đúng không? Cái thuật ngữ đó mình không nhớ chính xác, nhưng mà đây là một cái kiểu phản xạ cơ thể, là tự nhiên nghĩ tới cái việc chua là cơ thể chúng ta tự tiết ra nước miếng. Thì sẽ có những cái chúng ta nghĩ chúng ta khỏe hơn, ta nghĩ chúng ta vui hơn, thì cơ thể chúng ta tiết những cái hormone ở bên trong cơ thể chúng ta, tiết những cái chất ở bên trong cơ thể chúng ta, vô tình nó chữa được bệnh cho chúng ta ha. Vô tình nó chữa được bệnh cho chúng ta mà chúng ta nhiều khi không có biết luôn, không có nghĩ là có luôn. Đó, thì đó là về chương 10, sức mạnh giá cả. Các bạn thấy tên, cái tên với lại cái ý nghĩa của chương nó không liên quan tới nhau đúng không? Đặt cái tên trước quớt luôn. Bởi vì đọc cái tên xong mình không nhớ được cái chương nói về cái gì. Đó là hiệu ứng của mình gọi tên dễ nhớ là hiệu ứng thuốc giả đi ha. Hiệu ứng thuốc giả. Placebo. Placebo chứ, placebo, placebo. Chương số 11 là và 12 là tác động của bối cảnh đến tính cách. Đó là việc nói về đạo đức của con người và tác động của đạo đức, là nói tóm gọn lại khi mà người ta thí nghiệm, khi mà chúng ta được tạo điều kiện để giả dối, chúng ta sẽ thực hiện cái hành động gian dối đó ha. Nhưng mà nếu như trước khi cho thực hiện cái hành động đó, người ta bắt các bạn nghĩ tới giống như là đọc kinh thánh, đọc những cái lời răn của Chúa, suy nghĩ về việc đạo đức con người, thì tự nhiên những người chỉ cần đọc qua những cái điều đó thôi, tự nhiên khi mà được làm thí nghiệm, người ta sẽ không có gian dối nữa. Đó, thì đây là một cái yếu tố tâm lý. Khi mà chúng ta nghĩ về những cái vấn đề đạo đức á, thì tự nhiên khi mà vừa nghĩ về xong, chúng ta nghĩ là vừa nghĩ về những vấn đề đạo đức xong, mà tự nhiên cho tới cái hành động tạo điều kiện cho chúng ta hành động vô đạo đức á, thì chúng ta cũng ít hành động cái việc vô đạo đức hơn ha. Đó. Thì đây cũng là một cái hay này, mình nghĩ là nó không có mang yếu tố cá nhân, mà nó mang về yếu tố dành cho những người nào mà đưa ra những cái chính sách nào mà nó ảnh hưởng tới xã hội về phần lớn á, nó người ta mới áp dụng được những cái chương này ha. Chương này làm sao mà cho con người chúng ta trung thực hơn, làm sao cho con người chúng ta hành động nó lý trí hơn, hành động nó tốt hơn. Nhưng mà này để làm cá nhân chúng ta thì mình nghĩ nó không có tác dụng nhiều, nhưng mà tác dụng dành cho những người nào mà có thể thay đổi được cái xã hội á, sẽ đưa ra những cái chính sách nó liên quan đến xã hội thì tốt hơn. Ok, và chương số 12 thì chúng ta vừa đọc là cái việc tính cách chúng ta và liên quan tới tiền mặt, là khi mà chúng ta thực hiện một cái hành động mà vô đạo đức ấy, gọi là ăn cướp ăn trộm gì đó, thì khi mà chúng ta ăn trộm tiền mặt á, thì chúng ta sẽ ngại hơn là ăn trộm, lấy cắp những cái giống như là vật phẩm hoặc là những cái mà không phải tiền mặt. Chẳng hạn như chúng ta lấy cây bút, hay là chúng ta vô tủ lạnh, chúng ta lấy cái món đồ ăn đó có sẵn tủ lạnh, thì chúng ta sẽ không cảm thấy tội lỗi. Đó. Nhưng mà nếu như người nào đó để trong tủ lạnh đó một cái tiền, 50.000, 100.000 gì đó, thì chúng ta lại không lấy, chúng ta sẽ ngại, chúng ta cảm thấy tội lỗi khi mình lấy số tiền đó. Trong khi cái bánh mà chúng ta vừa lấy, cái món ăn chúng ta vừa lấy thì nó cũng cũng đồng giá trị đó ha. Đó, thì đây là một cái, cũng là một cái yếu tố về tâm lý, là khi mà liên quan tới tiền mặt thì chúng ta sẽ ngại, nhưng mà nó nếu mà nó là vật chất hay là cái gì đó nó phi tiền mặt thì chúng ta sẽ không có ngại. Chương số 13 là bia và những bữa ăn miễn phí. Thì chương số 13 này mình nghĩ nó tác giả muốn nói tới về cái hiệu hiệu ứng đám đông thôi. Thực sự thì trong cái chương mà tác giả viết á thì nó không có cụ thể lắm, nó hơi khó hiểu, nhưng mà mình nghĩ đây là cái hiệu ứng đám đông thôi, có nghĩa là nhiều khi chúng ta quyết định cái hành động đó nó không phải là do chúng ta mà do cái đám đông khiến cho chúng ta thực hiện cái hành động đó ha. Nhiều khi cái lựa chọn đó hay cái hành động đó nó không có mang lại cái lợi ích tốt nhất cho chúng ta, không phải là cái hành động lý trí nhất mà chúng ta có thể làm, nhưng mà do chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái hiệu ứng đám đông, bởi cái tâm lý mà à thấy người ta lựa cái đó mình cũng lựa theo, thấy người ta chọn cái đó mình cũng chọn theo, thấy người ta làm cái đó mình cũng làm theo ha. Chẳng hạn như hồi xưa học đại học, xưa học đại học mình chọn ngành quản trị kinh doanh đó các bạn, thì tự nhiên do đâu ra thấy ủa hồi đó là ngành đó nó hot, thấy người ta chọn nhiều thế là mình cũng chọn theo. Đúng không, đúng không, nhiều mình nói chơi chơi thôi chứ nhiều nhiều lúc là rất nhiều những cái lựa chọn trong cuộc sống chúng ta là theo sẽ bị ảnh hưởng bởi cái đó ha. Thấy người nào đó làm cái gì đó mình bắt chước mình làm theo, nhưng mà nhiều khi mình hoàn toàn mình không có thích cái làm cái đó, mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi bởi cái tâm lý đám đông ha. Thì ở đây mình nghĩ là nó sẽ còn ảnh hưởng bởi cái văn hóa nữa, cái văn hóa nữa. Mình tự nghiệm ra nha, cái này mình tự nghiệm ra là cái văn hóa ở châu Á chúng ta ít tạo điều kiện cho cá nhân thực hiện những cái ý muốn của cá nhân. Có nghĩa là mình nhớ luôn là thời học sinh á, khi mà mình được lựa chọn coi là mình sẽ vào trường gì, mình thích cái ngành gì, mình thích làm cái gì á, thì thật sự là tới lúc đó mình nghĩ là mình không biết là mình thích cái gì, không biết là mình muốn cái gì á các bạn. Có nghĩa là từ đó tới giờ không có ai huấn luyện cho mình để mình biết được là à cuộc đời mình sẽ muốn cái gì, mình sẽ muốn lựa chọn cái gì cho bản thân, và cái chọn cái gì cho bản thân. Nói chung là kiểu như cái nền văn hóa chúng ta thì ít ít nói tới việc về về bản thân á, ít gọi là ít giáo dục cho chúng ta suy nghĩ về bản thân hả? Không, thực sự mình nói cái đó thì không đúng, tại vì mình thấy là ai cũng nghĩ về vì bản thân mình, nhưng mà thực sự là cái kiểu như là giáo dục cho chúng ta biết là chúng ta muốn cái gì, ước mơ cái gì, rồi thật sự muốn làm cái gì trong cuộc đời này, vân vân vân á, thì những cái điều đó thì hình như mình cảm giác như là ít người ta ít nói tới, người ta ít hướng cho các bạn trẻ biết được cái đó ha, gọi là cái gì? Đó gọi là nhận biết được bản thân ha. Tự hiểu bản thân. Thì chúng ta không hiểu bản thân thì chúng ta làm gì, chúng ta do xã hội chúng ta muốn chúng ta làm cái đó thôi. Đó. Chứ chúng ta không thực sự là biết chính xác là bản thân của mình muốn cái gì, muốn làm cái gì, thích cái gì ha. Cao Cao chia sẻ bụt nhà không thiên. Ok, đó là 13, 13 chương của quyển sách này, 13 chương của quyển sách này. Lâm chia sẻ chúng ta thường được dạy rằng đừng để ý đến tiểu tiết, nhưng thật ra rất nhiều trường hợp tiểu tiết lại cho ta biết được những sự thật, bởi vì những chuyện lớn thì bị nhiều người để ý. Nên con người thường cố gắng làm cho tốt, hoặc giả vờ làm cho tốt, hoặc sẽ không làm nếu đó là chuyện xấu. Còn những chuyện nhỏ nhặt thì ít bị ai để ý, nên con người thường sẽ bộc lộ con người thật qua những chuyện nhỏ. Đó, chú ý những cái tiểu tiết ha. Chẳng hạn như thức dậy có gấp mền lại hay không, làm những việc nhỏ xong rồi mới làm được tới những việc lớn. Và để ý tới những cái tiểu tiết, những cái việc nhỏ, nhiều khi chúng ta đánh giá được tính cách của người khác rất chính xác hơn là những cái việc lớn ha. Duy chia sẻ kênh nhạc của mình là gì? À, vitamin D Duy ơi, vitamin D. Sạch hơi khó, có thể sạch ra bài là Anh chị say em, vitamin D á. À, bài đó là bài nổi nhất mà mình viết. Công Phạm chia sẻ, hỏi là vụ YouTube như thế nào rồi? Báo cho mọi người một tin mừng là YouTube mình đã được tháo những cái strike bản quyền rồi ha, tháo gỡ bản quyền rồi. Kênh hoạt động lại bình thường, không bị xóa nữa. Và nay mai là mình sẽ up lại video bình thường cho mọi người coi ha. Tân chia sẻ, em thấy nhiều lựa chọn quá, chả có ích gì hết. Nhiều lựa chọn quá khiến chúng ta không biết chọn cái gì ha, phân vân, và cuối cùng là không có chuyên môn về cái gì. Hoàng Võ chia sẻ: núi này trong núi nọ, niềm tin con người thường lung lay khi người khác phát huy lựa chọn của họ lên đỉnh cao, mà trong khi chính bản thân chúng ta cũng chưa cố gắng hết sức. Đó. Mình nghĩ là do chúng ta không biết chúng ta muốn cái gì á, nên có việc núi này trong núi nọ, ta nhìn người khác làm cái gì đó thì chúng ta muốn được như họ, nhưng mà thực sự đó không phải là cái thực sự mà chúng ta muốn ha. Đó. Cái này mình nghĩ là tùy mỗi người khác nhau, mình nghĩ là mỗi người cũng cũng hiểu vấn đề này ha. Ta không biết là mình muốn cái gì, mình chúng ta nhìn thấy người ta có được cái đó chúng ta thích, nhưng mà tới chừng mà chúng ta làm để có được cái đó thì chúng ta lại không thích cái việc đó nữa. Nhiều người muốn giàu nhưng mà để giàu cũng đâu đơn giản đâu các bạn. Làm rất là nhiều, đầu tư rất là nhiều thời gian, công sức, tiền bạc vào. Đó, người ta muốn giàu nhưng mà người ta quên mất để được cái sự giàu có đó người ta phải hy sinh cái gì. Cuối cùng là bỏ cuộc giữa chừng, xong rồi ai nhìn qua à thấy cái việc giàu này đâu có được gì đâu, thế là họ họ nghĩ tới thấy người khác được cái khác là cũng muốn cái đó. Nhưng mà có nghĩa là mình không có biết là mình muốn cái gì mà mình chỉ theo đuổi cái mà người khác muốn thôi, nhưng mà mình không chấp nhận trả những cái giá mà người người người người khác phải trả ha, nên cuối cùng là chúng ta cứ việc phải đắn đo hoài mà cuối cùng không lựa chọn được cái nào cả. Anh Ân chia sẻ: à, cái phản ứng lúc nãy là phản ứng vô điều kiện hả, phản xạ vô điều kiện. Còn Hoàng Võ chia sẻ: không, nó là điều kiện hóa đáp ứng. À, điều kiện hóa đáp ứng. Cái này là mình nhớ hồi xưa là cấp 2, sinh học cấp 2 là có học về cái vấn đề này đúng không? Cái bài học này là ở trong thí nghiệm con gà bị phải con gà không ta? Cái phản xạ mà như cho con gà ăn cái dạ dày nó tiết ra cái chất gì đó. Còn không nhớ chính xác nhưng mình nhớ là cấp 2 có học về cái này gọi là điều kiện hóa đáp ứng hả? Bởi chúng ta từng thử qua sự chua trong me chua nên mới có thể chảy nước miếng. Nếu không biết vị chua ra sao thì chúng ta sẽ không chảy nước miếng. Nên nó không được coi là phản xạ vô điều kiện. Còn phản xạ vô điều kiện là phản xạ vốn được bảo toàn và di truyền qua từng thế hệ, đặc trưng cho loài nhằm bảo vệ mỗi cá thể sinh tồn và phát triển. Ok Hoàng Võ ơi, Thánh Ngọc chia sẻ: em nghĩ đó là cái dở của giáo dục Việt Nam khi mà chú trọng trường chuyên lớp chọn, còn những ước mơ thì thường bị cho là viển vông đó. Ok, chắc là hôm nay livestream tới đây thôi, cũng khá trễ rồi, 9:10. Hôm nay mình set up cái chỗ livestream mới, thì nếu có gì còn thiếu sót hay là bị chậm gì đó thì mọi người thông cảm bỏ qua giúp mình nha, để bữa sau mình cố gắng mình cải tiến hơn. Hôm nay không biết sao mà cái phần chatbot mình set up nó lại lại không có hiện lên. Thấy có cái chatbot mọi người xem sẽ thích hơn ha. Nhìn vào thì thấy được mọi người sẽ bình luận cái gì thấy được liền. Ok, để mình cố gắng sửa cái chatbot này. Rồi, thôi, hôm nay tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối. 7:30 tối. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.